Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, thức tỉnh ký ức, màu đồng xanh bên trong lò luyện đan thiêu đốt hỏa diễm. Vách lô đột nhiên xuất hiện biến hóa, để đạo lăng đầu quả tim run lên bần bật. Thất thanh nói, chuyện gì thế này, con mắt của hắn gắt gao nhìn chòng chọc vách lô. Cảm giác theo lửa thiêu đốt càng là thịnh liệt, đồ án liền càng là rõ ràng. Phía trên này vẫn có cái bóng xuất hiện, tựa hồ là thượng cổ tiên dân như thế, xem ra phi thường mơ hồ. Hơn nữa này từng cái đáng sợ cái bóng ngồi xếp bằng ở trong thiên địa. Hình như tại luyện chế đại đạo kim đan, dẫn ra ngũ hành đạo hỏa, nắm lấy tứ phương tinh khí. Đồ án một cái so với một cái đáng sợ. Trong này tựa hồ nội hàm một thế giới. Đạo lăng run sợ, nhìn chằm chằm từng cái bức vẽ mơ hồ. Hắn say mê ở bên trong, quan sát từng cái đan đạo thủy tổ luyện chế nghịch thiên kim đan. Các loại danh diệu tuyệt luân thủ pháp để hắn như mây như say. Phòng luyện đan bên trong, hỏa diễm tiếng xèo xèo không ngừng xuất hiện. Đã hai ngày đi qua, đạo lăng không ngủ không ngớt, toàn thân khí chất siêu nhiên, như Phật Đà, dáng vẻ trang nghiêm mờ ni này hai ngày của hắn thu hoạch quá to lớn. Quan sát các loại đan đạo thánh giả luyện chế đan dược, như là từng trải vô số tuổi nguyệt luân về. Đối với đan đạo các loại lý giải tiến cảnh ngàn giả mờ ni trong mắt của hắn lấp lóe. Tỉnh lại, nội tâm thán phục những này đan đạo thánh giả thủ đoạn. Đây mới thực sự là cường giả. Hắn vỗ vỗ miệng, ánh mắt dò xét ở lò luyện đan trên. Vách lô trên đồ án không biết khi nào biến mất không còn tăm hơi. Hắn thở dài, nói, may là a. Nhìn thấy loại này hình ảnh, bằng không đan dược này muốn hủy diệt rồi, đạo lăng nơi nào tiếp xúc qua luyện đan. Coi chính mình hoàn toàn có thể luyện chế ra đến, nhưng là hắn không nghĩ tới luyện đan gian nan như vậy. Cần phải hiểu được thủ pháp quá nhiều, không phải dựa vào bình thường cổ đan kinh là có thể học được. Này hai ngày hắn không biết xem qua bao nhiêu đan đạo thánh giả luyện chế đan dược tình cảnh. Nhân vật như thế coi như là luyện đan đại sư đều muốn cúng bái tồn tại. Hắn có thể có như vậy cơ duyên, nói ra ước ao chết một đám lớn luyện đan đại sư. Lò luyện đan này không đơn giản, khẳng định là một loại hiếm thấy bảo vật. Lúc trước hình ảnh phòng trừng cũng là lò luyện đan chủ nhân luyện đan thời điểm, ngày càng khắc lại ở vách lô trên. Này rất khả năng là cổ cường giả lò luyện đan. Đạo lăng ở trong lòng thầm nói, từ vách lô hiện ra đồ án cũng là không bình thường truyền thừa à. Vật này giá trị không cách nào đánh giá, cũng không biết trụ điện truyền thừa bị ai cướp đi. Loại kia truyền thừa nên mạnh bao nhiêu? Đạo lăng nắm đấm vi nắm. Chiếc lò luyện đan này, lưu ly đan diễm, cổ đan kinh, ba món đồ khẳng định không bình thường. Không biết chủ điện sẽ là cái gì truyền thừa. Mặc kệ, ngược lại không là của ta. Cưỡng cầu cũng vô dụng. Ta có thể được lò luyện đan đã là không nhỏ tạo hóa. Suy tư một lát sau, hắn đưa ánh mắt phóng ở lò luyện đan, đột nhiên khẽ quát, mở lô, náo động một tiếng, vắng lặng bất động lò luyện đan, đột nhiên phát ra vang lớn, nắp lò sốc lên, hỏa diễm phun ra, xuyên thủng một đám lớn chân không. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, lưu ly đan diễm hóa thành một đóa lưu ly hoa sen, cánh sen mở ra. Nâng một viên đen thui đan diễm bay lên không. Đan dược mới ra đến, lại như là thông linh như thế, xúc động năng lượng đất trời rót vào. Bước đi này là gian hiểm nhất, sơ ý một chút đan dược không chịu nổi năng lượng rót vào sẽ nổ tung. lưu ly hoa sen nâng đan dược, tỏa ra ánh lửa, bốn phía vọt tới năng lượng bị đan diễm rèn luyện thành tinh túy năng lượng, hóa thành từng sợi sương mù màu trắng tràn vào đan dược bên trong. Đạo lăng tâm sinh căng thẳng, thần hồn tuôn ra, cẩn thận quan sát đan dược, tuyệt đối không thể vào lúc này có sai lầm. Ni ước chừng 10 cái hô hấp đi qua, hắn thở vào nhẹ nhõm, lúc này tráng hồn đan thành thật xuống, đỉnh chỉ thu nạp bốn phía năng lượng, từ không trung rơi xuống đất, bị đạo lăng cầm ở trong tay. Xong rồi, khóe miệng của hắn một nhếch, sắc mặt kinh hỉ, nhìn tráng hồn đan yêu thích không buông tay xoa xoa mấy lần. Đây chính là luyện chế viên thứ nhất đan dược. Tình cảnh này truyền đi phỏng chừng sẽ khiến cho rất chấn động mạnh. Hắn lần thứ nhất luyện đan sẽ như vậy hoàn thành rồi. Truyền đi sẽ khiến cho không nhỏ đố kỵ. Bởi vì rất nhiều người trên căn bản đều là thử nghiệm mấy trăm lần mới có thể bước đầu hoàn thành. Đây chính là kinh nghiệm. Luyện đan sư kinh nghiệm sẽ truyền ra ngoài à. Mà đạo lăng quan sát đan đạo thánh giả luyện đan, hắn được kinh nghiệm quá nhiều, hơn nữa đều là cao cấp nhất kinh nghiệm. Ni đạo lăng đem lò luyện đan thu hồi đến, không do dự liền đem viên thứ nhất luyện chế đan dược chuẩn bị luyện hóa. Thần hồn của hắn tuôn ra, bao lấy viên đan dược kia, đan dược rất nhanh tan ra, chảy ra tinh túy hồn khí, lớn mạnh thần hồn bản nguyên. Hắn có thể cảm giác được thần hồn hấp thu dược lực sau bắt đầu cường thịnh đứng dậy. Quá gần như sau một canh giờ, từng trận thoáng khổng lồ thần hồn gợn sóng ở bốn phía nhìn quét, so với trước kia đầy đủ mạnh mẽ gấp đôi, để đạo lăng không khỏi líu lưỡi. Đan dược này quả nhiên là quá tuyệt. Là thời điểm nhìn ký ức, đạo lang sắc mặt phiền muộn, nhắm lại con mắt, ký ức nơi sâu xa hình ảnh bắt đầu phun trào đi ra. Những thứ này đều là hắn mất đi ký ức. Hình ảnh lần thứ hai trở lại hắn khi còn bé, nằm ở một viên lượn lờ đạo vận trên tảng đá ngủ. Ngủ rất ngon lành, nơi này như là một cái tiên cảnh, bích hồ u tĩnh. Bốn phía cổ thụ cứng cáp như long, tủng vào mây trời, phun ra bàng bạc linh khí, như là thành tinh như thế. Mấy con linh vũ tươi đẹp cầm điểu trên không trung bay lượn. Một cái cô gái mặc áo trắng bồng bềnh mà tới, khí chất kỳ ảo, như thiên địa hợp nhất. Từ ái con ngươi nhìn ngủ say hài tử, đi tới nhẹ nhàng đem hắn ôm lấy đến. Đây là ta nương à. Đạo lăng thất thần, con thỏ nhỏ chết bầm này lại đang ngủ, đều một tuổi có thêm, làm sao đều là ngủ không đủ. Một cái anh tư bộc phát thanh niên nhanh chân đi đến, cười mắng nói rằng, rất là thần võ, đây là qua tử. Đạo lăng giật mình, hắn cùng chán nản qua tử không có chút nào như thế, tướng mạo đúng là gần như. Mẫu thân của đạo lăng oán trách nói, đây là chuyện tốt a, như vậy không buồn không lo thật tốt, ta nhưng không hy vọng bảo bảo ngày sau đi vào nhân tâm hiểm ác giới tu luyện. Nguyên lai ta khi còn bé cũng hầu như là ngủ. Đạo lăng không nói gì, sau đó cảm giác lai lịch của chính mình càng ngày càng không đơn giản, chỗ này lớn vô cùng. Như là một cái tiểu thế giới, cung điện liên miên, mông lung đại đạo thiên âm, thần thánh mà lại trang nghiêm. Mani, người bên trong này đều phi thường đáng sợ. Tinh lực ngập trời, tỏa ra gợn sóng để thương khung đều đang run rẩy. Từng cái tựa hồ liền trấn áp thiên địa thần uy. Đây là một đám lão nhân, trung niên vây quanh đồng thời, đều phi thường mạnh mẽ. Đầu lĩnh một ông già như là một tôn đạo tổ, mi tâm có cái nói tự, lượn lờ chư thiên huyền ảo gợn sóng, làm người mới thôi run rẩy. Khiếu thiên a, đứa nhỏ này làm sao đều là ngủ, Một cái vóc người cao to, tỏa ra khí tức như là hồng hoang mạnh thú lão nhân cau mày. Tiểu đạo lăng mơ mơ màng màng, giống như ngủ giống như tỉnh, đen thui con mắt chớp. Xung bốn phía lão nhân cười, nguyên chất hoàn mỹ, bốn phía lão nhân đều phi thường ưu sầu. Này không phải là chuyện tốt, dựa theo đạo lăng hiện tại tuổi, nên nghiền ngẫm đọc các loại kinh văn cùng đạo thư, tích lũy gốc gác, vì ngày sau con đường làm nền, tương lai trở thành một tôn đại danh, đỉnh đỉnh, kỳ tài. Cùng các tộc, thiên kiêu tranh, đấu, ta cũng không thế nào rõ ràng chuyện gì thế này, đạo khiếu thiên vẻ mặt ưu sầu, cũng nhìn không ra nguyên cớ, này có chút phiền phức. Khiếu thiên ngươi nhưng là địa sư a, liền ngươi đều bó tay toàn tập, chúng ta càng không được. Một cái dáng người vị đại người trung niên khẽ nói, ngươi gọi chúng ta tới làm gì? Người xung quanh đều gật đầu, nội tâm cũng phi thường quái lạ, lấy đạo khiếu thiên bản lĩnh, làm sao có như vậy tham ngủ đời sau. Phải biết hắn nhưng là địa sư, thế giới này mới có bao nhiêu cái địa sư a? Nghe được mang đâm lời nói, đạo khiếu thiên ở trong lòng hừ lạnh, người này là đạo quân hùng, vẫn cùng mạch này không hợp nhau. Trong lòng hắn phỏng chừng khá là cao hứng, nếu là đạo lăng thiên phú không được, con trai của hắn đạo Vĩnh Xương phỏng chừng sẽ chiếm cứ đạo lăng tu luyện số lượng. Hắn ở bề ngoài không vì chỗ nộ, nói rằng, ta nghe nói chúng ta đạo tộc cùng võ điện một vị luyện đan tông sư có chút giao tiếp. Muốn cho vị nào luyện đan tông sư cho con trai của ta nhìn thể chất cái gì? Để vị nào luyện đan tông sư cho hắn nhìn thể chất? Người này không phải trò đùa. Đạo quân hùng sắc mặt không dễ nhìn. Phải biết vị nào luyện đan tông sư chính là luyện đan giới kim tự tháp đỉnh đại nhân vật. Loại này tài nguyên lãng phí ở một đứa bé trên người quá uổng phí. Đúng đấy khiếu thiên, người như thế tình có thể không hiếu động dùng. Ngươi cần phải hiểu rõ, có mấy người lắc đầu, không thế nào đồng ý. Lúc trước vị nào luyện đan tông sư thiếu nợ đạo tộc một ân tình. Nhưng là đem như thế quý giá ân tình dùng ở một đứa bé trên người, bọn họ không thế nào đồng ý. Tiểu đạo lăng cũng là chúng ta đạo tộc người, là đạo tộc dòng chính, ngày sau là đạo tộc trụ cột. Ta thấy được một cái cô gái mặc áo xanh mở sau, nàng dáng người nổi bật, gò má mang theo một vệt cổ vận, cùng của nàng tuổi không tương xứng. Chính ôm đạo lăng, ngữ khí mang theo cứng rắn. Nghe vậy, bốn phía phản đối thanh tản đi không ít. Mấy người nhìn cô gái mặc áo xanh, ánh mắt đều mang theo vẻ kiêng dè. Đạo khiếu thiên đưa tới một cái cảm kích ánh mắt. Nàng nguyên bản không phải đạo tộc người, chỉ có điều là đạo lăng ra ra bên người nha hoàn. Bất quá nàng thuở nhỏ thiên phú tuyệt đỉnh, tu hành một loại cổ pháp, tuổi còn trẻ đã có thể cùng đạo tộc mấy vị người nắm quyền chống lại. Ở đạo tộc có rất lớn quyền lên tiếng, tiểu đạo lăng híp mắt, ở trên người nàng sượt sượt, thanh tú quả đấm nhỏ đưa ra phi thường nghịch ngợm vồ vồ lăng yến trắng nõn như ngọc gò má. Còn dầm gì tức kêu gào, lăng yến nháy mắt một cái, cười với hắn cười. Thấy cảnh này, vừa nãy phản đối một đám người cau mày, bọn họ biết tầm thường lăng yến đều không nói như thế nào. Bây giờ đối với một đứa bé như vậy thân mật, vậy thì có chút không dễ xử lý. Lăng yến thực lực vô dung hoài nghi, hơn nữa đạo khiếu thiên là một tôn địa sư, hắn ở đạo tộc địa vị cũng kỳ cao, lại nói bọn họ danh chính ngôn thuận. Ở phản bác xuống trái lại có phân. Vậy cũng tốt. Khiếu thiên ngươi qua mấy ngày liền đi thôi. Ta đi đem thư vật lấy cho ngươi đến. Một lão già nhìn bốn phía không nói lời nào tình cảnh. liền chủ động đánh nhịp định luận. Đạo Khiếu Thiên gật đầu, đứng dậy đi tới nơi ở. Chính đang nóng nảy chờ đợi Đạo Lăng mẫu thân vội vàng nói. Thế nào rồi, gia tộc đáp ứng không có? Trong nhà đáp ứng rồi, Đạo Khiếu Thiên cười nói, nhờ có Lăng Yến. Bằng không này quần lão gia hỏa có thể sẽ không dễ dàng, nhà gia, Lăng Yến. Thực sự là thật cảm ơn ngươi, ánh mắt chuyển hướng Lăng Yến. Nàng phi thường cảm kích, còn cho ta khách khí cái gì, Lăng Yến hiện ra cổ vận gò má cũng cười nói. Sau đó ánh mắt nhìn tiểu Đạo Lăng thở dài nói, hy vọng có thể giải quyết tiểu gia hỏa thể chất vấn đề. Tiểu gia hỏa phải cố gắng lên nha, Đạo Lăng rầm gì tức. Phi thường không góp sức tiến vào mộng tỉnh bên trong. Lăng Yến khóe miệng hơi vểnh lên. Khá là bất đắc dĩ đem con đưa cho hắn nương. Hết chương.